Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 248, 248, dùng thủ đoạn đánh cháo thư hối lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung đại khái là từ đầu xuân đến nay, không ngừng xảy ra nhiều trận mưa lớn, khiến cho mùa màng thất bát, hoa màu bị tàn phá. Dân chúng đói khổ kêu than liên tục, hy vọng triều đình xuất lực, nhanh chóng giải quyết chuyện này. Thần cơ doanh ngươi là rèn luyện binh khí, đâu phải đi cứu tế dân chúng. Bổn vương đương nhiên biết, Mặc Diệp lắc đầu, nhưng doanh vương thượng tấu, nói là những năm trước đó chưa từng xảy ra loại tình huống này. Cố tình năm nay xây dựng thần cơ doanh, lại bất ngờ xảy ra. Ngay cả Khâm Thiên giám quan sát hiện tượng thiên văn, cũng nói là nhân gian sắp hứng chịu đại họa. Khắp nơi đều chỉ ra, chuyện này và Minh Vương phủ, thần cơ doanh khó tránh khỏi liên quan, cho nên phụ hoàng cố ý hạ lệnh bổn vương, trong vòng một tháng phải nhanh chóng giải quyết. Nàng đã quen nhìn vẻ mặt của Mặc Diệp hoặc là không chút biểu cảm, hoặc là đắc ý cười khẩy, hoặc là phẫn nộ tức giận, lúc này lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ và phiền muộn của hắn. Ánh mắt Vân Quán Ninh hơi lẩn tránh. Nếu chuyện này có liên quan đến doanh vương, sao ngươi không giải thích với phụ hoàng? Lần này, rõ ràng là Mặc Hồi Phong muốn hãm hại Mặc Diệp, cùng là con của phụ hoàng. Không có chứng cứ, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ tin lời ta nói sao? Chẳng trách Mặc Diệp lại phiền muộn như vậy. Vì Mặc Tông Nhiên không muốn làm một người phụ hoàng bất công. Dù quan điểm giữa hai huynh đệ bọn họ bất đồng, cũng sẽ để bọn họ tự giải quyết. Ông giữ thái độ trung lập, sao Mặc Hồi Phong lại muốn hại ngươi? Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn hắn. Lần này lệnh bài Năm Quân giao cho Hàn Vương, sự vụ ở Năm Quân cũng do Hàn Vương và Sở Vương giải quyết. Ngươi căn bản không có sờ đến. Cho dù Mặc Hồi Phong cảm thấy oán hận, thì không phải nên oán hận Mặc Hồi Diên và Mặc Hàn Vũ sao? Như thế nào lại đối phó ngược lại với Mặc Diệp? Hắn nghi ngờ bổn vương đánh cháo thư hối lỗi. Mặc Diệp nhìn nàng thật sâu. A, Vân Quán Ninh lạnh lùng cười. Hắn ta là óc heo hả? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Chu tướng quân mật báo với Hàn Vương. Dùng thủ đoạn đánh cháo thư hối lỗi. Cách chương.